Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 537, ấm áp cùng sùng bái. Mita thành, y quán cách gian, ồn ào, nhẹ nhàng đem cửa đẩy ra rách thác thân mà vào. Đem cửa cẩn thận từng ly từng tí đóng lại sau. Như làm trộm đem tiếng bước chân ép không. Lặng lẽ không tiếng động đi tới thiếu nữ trước giường. Ngáy khò khò, trắng tinh trên giường. Grisdu đánh quy luật tiếng ngáy. Giống như một cái an tĩnh nhu thuận con mèo nhỏ. Chính làm ngọt ngào mộng đẹp. Trên gương mặt lưu lại mỉm cười. Làm cho không người nào có thể rời đi ánh mắt. Xem ra là một mộng đẹp. Chấm ngoặc kép, Namirek không nhịn được đưa tay ra. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng mặt đẹp, bạch, còn không tới kịp lãnh hội đầu ngón tay ấm áp xúc cảm. Greg bàn tay liền bị Grisdu đưa ra trắng nõn cánh tay khoác ở. Lạc tương đương kỳ, ôm Greg tay liền cọ mấy cái sau. Né người Grisdu thuận thế đưa bàn tay đè ở dưới gương mặt. Lại gợi lên đều đều tiếng ngáy. Greg không khỏi lại nghĩ tới năm đó Kuleha viết phần kia phân tích báo cáo. Theo nghề thuốc học góc độ nhìn, mèo xương cổ chiếc là do xương sụn giáp trạng cùng xương sụn cuống họng tạo thành. Hầu giọng phần trên phút là hầu tiền đình, đuôi duyên là giả dây thanh. Grisdu tiếng ngáy chính là giả giọng mang chấn động lúc, thông qua hầu giọng cộng hưởng mà phát ra tiếng vang. Mục đích là vì chữa trị cốt thương cùng khí quan tổn thương. Đồng thời cũng sẽ khiến cho thân thể trở nên càng cường tráng hơn. Này tiếng ngáy, ngoài ý muốn có tương phản đáng yêu a. Chấm ngoặc kép, khóe miệng có chút câu khởi. Greg ngồi xuống ghế dựa, nhắm mắt lại tiến vào minh tưởng bên trong. Mặc dù phải làm việc tình còn rất nhiều, nhưng là không nhất định phải bây giờ làm. Hắn cũng không nguyện vào lúc này quấy rầy nàng mộng đẹp. Thời gian tĩnh lặng chảy xuôi mà qua, làm ngoài cửa sổ ánh mặt trời hơi có nghiêng về lúc. Grisdu cành mũi khẽ nhúc nhích, ở ngửi được cái đó mùi quen thuộc sau. Hai cái lông xù lỗ tai trong nháy mắt đứng thẳng. Ca ca, chấm ngoặc kép, trên mặt hiện lên đỏ ửng. Grisdu chậm rãi con mắt của đem mở ra, đập vào mắt nơi. Là ở vào nhắm mắt trạng thái, cũng không nhúc nhích Greg, thậm chí phải qua thượng hạng lâu mới có thể nghe được cái kia nhỏ bé không thể nhận ra tiếng hít. Thở, thật muốn nhiều như vậy nhìn một hồi, chấm ngoặc kép, có lẽ là nghe được thiếu nữ này nhỏ nhặt không đáng kể tiểu nguyện vọng. Greg cũng không có sau đó tỉnh lại, hắn quả thực hơi mệt chút, nếu như đổi thành bình thường hắn đương nhiên sẽ không như thế. Khiến Greg cũng không có giải trừ minh tưởng. Kinh hỉ đúng hẹn tới Grisdu mặt đẹp càng thêm đỏ nhuận rồi. Mới vừa rồi, nàng là một cái liên quan tới đi qua mộng. Mộng ngay từ đầu tràn đầy đen nhánh, lạnh giá cùng bất lực. Nhưng thủy chung có một phần ấm áp quanh quẩn ở sâu trong nội tâm. Để cho nàng có thể kiên cường đối mặt kia bóng đêm vô tận. Lúc này nghĩ kỹ lại. Phần kia ấm áp nếu như có thể dùng bút vẽ vẽ với trên giấy mà nói. Chính là ảnh ngược tại chính mình trong con mắt cái thân ảnh này. Cảm ơn anh, người nguyên lai một mực bồi bạn ta. Nha, xin lỗi, ca ca, không cần cảm ơn. Mở mắt Greg khẽ xoa thiếu nữ gò má sau chủ ly. Nàng trong mắt lóe lên một tia thất vọng mất mát, nhưng lại rất nhanh hóa thành ngượng ngùng giấu vào trong chăn. Chẳng nhẽ ta nói ra rồi hả? Ha ha, không có, nhưng tình cảm quá mạnh mẽ rồi. Giống như mặt trời nhỏ như thế. Cười khẽ Greg chỉ tim mình. Hắn là bởi vì tình cảm cộng hưởng mà tỉnh lại. Grisdu phần kia cảm tạ giống như ở đáy lòng vọng lại một cái như vậy. Đại mắc cờ, chấm ngoặc kép, dứt khoát liền đầu cũng giấu vào chân Grisdu. Nami nói. Mép giường Greg không khỏi sắc mặt cổ quái. Ngươi ôm ta thân thời điểm, ta cũng rất xấu hổ được không? A, đừng bảo là, ca ca, thật tốt, không nói, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Ta phải đi tìm nhiều chút tài liệu làm một truyền tin dây anten. Cho lão sư báo một chút bình an. Greg bên này mới vừa đứng dậy. Chris đu đầu nhỏ liền chui ra. Ca ca, ngươi tại sao tới đến như vậy kịp thời? Có phải hay không bên ngoài chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép, nói đến phức tạp, không phải là vài ba lời nói rõ ràng. Chờ lát nữa trở lại, ta sẽ cùng ngươi nói. Chris đu nhu thuận gật đầu một cái. Greg khoát khoát tay rời đi. Hải quân vây quét Đô Phi thất bại. Có thể nói là rút dây động rừng rồi. Bất quá bây giờ Kaido cũng không tập kích Mita Thành. Trong thời gian ngắn chắc sẽ không trở lại. Dù sao bọn họ nơi đó. Việc cần kiếp trước mắt là muốn đem giành được chính quyền ổn định lại. Sau đó truyền bá tin nhảm cho Wano các nơi. Để cho Odin nhất tộc cũng không còn cách nào xoay mình. Greg đương nhiên sẽ không như bọn họ mong muốn. Đối với khống chế dư luận phương pháp, hắn sẽ thật tốt cho Kaido người này trước nhất lớp. Mita Thành, cánh bắc, sườn núi. Được, như vậy thì hoàn thành. Greg tiên sinh, này tròn trịa thiết gia hỏa. Là vật gì? Mặt đầy mờ mịt Atula đồng tử. Nhìn Greg một trận loạn xúi dục sau làm được đồ vật. Không nhịn được phát ra nghi vấn. Hắn cái này cung cấp đồ sắt, bạc vụn, đồng tiền chờ chút đủ loại đồ vật nhân. Căn bản là xem không hiểu mảy may. Truyền tin dây anten, đen đen Musi biết chưa? Là dùng để tăng cường nó nói chuyện điện thoại ổn định tính cùng khoảng cách. Rất thần kỳ gia hỏa. Mita lão đại cũng cho tải hạ một người. Chỉ bất quá ta càng thích mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Nhìn gật đầu liên tục Atula đồng tử, Greg cũng bị cái kia mập mạp nghiêm túc dạng chọc cười. Ha ha, nó chính là dựa vào làn sóng điện để hoàn thành nói chuyện điện thoại. Giống như chúng ta thường xuyên sử dụng Kenbunsoku như vậy, đen đen Musi với nhau giữa là có thể lẫn nhau cảm thụ. Ồ thì ra là như vậy, vậy tại sao phải làm cái này tròn thiết bính? Bừng tỉnh Atula đồng tử hóa thân hiếu kỳ bảo bảo. Mặt đầy cung kính không ngại học hỏi kẻ dưới đến. Hắn như vậy, có ai có thể nghĩ đến kỳ đã từng là Kuri nhất hung thần ác sát người kia đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rõ ràng lúc trước đã giải thích một lần. Lại không thể không lặp lại lần nữa rách lần nữa giản hóa phát biểu. Có nó. Ta liền có thể thông qua đen đen Musi liên lạc đến thế giới bên ngoài. Wano chung quanh địa hình tương đối đặc thù. Nói như vậy là không có thể. Trời ạ, thần kỳ như vậy đồ vật. Đặt ở loại này rừng núi hoang vắng được không? Có muốn hay không tại hạ tìm người đến trông giữ nó? Bừng tỉnh Atula đồng tử thở dài nói. Gấu mèo như vậy trong mắt to để lộ ra thấy bảo bối lúc hết sạch. Phốp, không nhịn được cười ra tiếng Greg, nghĩ lại ác thú vị nói. Cũng đúng, chờ ta sau khi dùng xong, liền làm phiền ngươi mang về thật tốt bảo quản. Lần sau thời gian sử dụng sau khi ta sẽ tìm ngươi. Thật tốt, vậy tại hạ sẽ không quấy rầy rồi. Chấm ngoặc kép, bảo bối tới tay Atula đồng tử, đã bắt đầu tính toán phải thế nào hướng những người khác khoe. Đây chính là Greg tiên sinh tự mình nhờ cậy sự tình. Làm cho người rất tự hào. Quá nhiệt tình, những võ sĩ này môn. Ngoài ý muốn có chút lớp ly à. Nhớ tới chính mình lúc trước đi tìm đồ vật lúc. Các võ sĩ đủ loại xung phong nhận việc. Greg liền không nhịn được nhếch miệng. Bọn họ đối với chính hắn một Odin nhất tộc người cứu độ. Nói là nói gì nghe nấy đều là nhẹ. Sợ rằng chỉ cần hắn không nhằm vào Odin gia tộc, cho dù là để cho những võ sĩ này môn vào nơi dầu sôi lửa bỏng, bọn họ cũng sẽ không nháy mắt đi làm theo. Đổi một loại cách nói, hắn đem tới đối mặt địch nhân, cũng sẽ như bọn họ như vậy sùng bái hắn. Đối với Kaido cái này cái gọi là hộ quốc minh vương, đánh đổi mạng sống. Thậm chí còn càng nhiều giá. Hô, chấm ngoặc kép. Đêm này hơi phức tạp tâm tình đè xuống sau. Greg cái trán hiện lên điện hồ.